Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 14, bây giờ Tần gia. Tần Vân bọn hắn ba vị tiến vào hỗn độn thời không khe hở. Nhìn như lặng yên không một tiếng động, trên thực tế tam giới cao cấp nhất cấp độ tồn tại bọn họ cơ hồ cũng biết. Bởi vì đến bọn hắn cảnh giới này, đều có thể trong cõi u minh cảm ứng được những cường giả khác phải chăng còn sống. Tần Vân, Nhục Thu hai người bọn hắn đột ngột biến mất tại trong tất cả cường giả cảm ứng. Tự nhiên gây nên chú ý, như vậy đột ngột biến mất, một chút nghe ngóng liền biết chân tướng, giống ma tổ càng là đã sớm cảm ứng được. Tần Vân bọn hắn là tại hỗn độn thời không khe hở chỗ biến mất. Cũng đã sớm đoán được muốn đi thủy triều thời không. Toàn bộ tam giới, rất nhiều tồn tại bọn họ đều rất chú ý. Chú ý Tần Vân bọn hắn sống hay chết. Ba người bọn hắn trở về, khoanh chân ngồi tại một tòa hoang vu đỉnh núi Ma Vương ba tuần xa xa. Nhìn về phía ngoài tam giới, đi thủy triều thời không hơn trăm năm, lại còn sống trở về. Thật đúng là không tầm thường. Ta có phải hay không? Cũng phải tiến vào hỗn độn thời không khe hở, đi trong thủy triều thời không xông vào một lần, có lẽ liền có thể đạt tới thiên đạo cảnh. Lúc trước Tam Thanh, Như Lai đều muốn đi qua, so sánh với bọn họ, ta có phải hay không quá cẩn thận? Ma Vương Ba Tuần có chút do dự, làm vạn ma chi vương, hắn là cực kỳ ích kỷ, càng là sẽ không dễ dàng đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Cho nên đến nay hắn đều không có đi qua thủy triều thời không. Tam giới trong lịch sử tiến vào thủy triều thời không nhiều nhất hay là Tam Thanh. Lúc trước liên thủ xông sáo thủy triều thời không, chém giết cường giả dị giới cũng nhiều nhất. Bất quá, giống nữ oa nương nương, ma tổ đều không có đi qua, vẫn như cũ thành thiên đạo cảnh. Cho nên tam giới đại đạo viên mãn bọn họ phổ biến cho rằng, cho dù không đi hỗn độn thời không khe hở, cũng giống vậy có hy vọng thành thiên đạo cảnh, mà lại trong tam giới lưu truyền liên quan tới thủy triều thời không cường giả dị giới tình báo, cũng có chút hù sợ bọn hắn, giống Nhục Thu, cũng là mời đến Tần Vân mới dám đi một chuyến. Linh thai Phương Thốn Sơn, Phương Thốn Sơn đến cùng ở đâu? Tại tam giới cũng là mê, nơi này cư trú tam giới một vị cực thần bí tồn tại cổ lão, Bồ Đề Lão Tổ. Nhục Thu bọn hắn ba vị đều trở về, Bồ Đề Lão Tổ mở mắt ra, bên cạnh mùi thơm quấn, hắn trong đôi mắt có một chút do dự, ta thời không chi đạo tu hành gian nan, có lẽ kiến thức một chút cường giả dị giới bọn họ thời không thủ đoạn đối với ta cũng có trợ giúp. Thời không chi đạo là rất đặc thù nói, tứ phương trên dưới viết vũ, từ cổ chí kim viết trụ, thời không đại đạo cũng chính là vũ trụ đại đạo. Bồ Đề Lão Tổ đều nhận định, nếu là ngày nào có thể đem thời không đại đạo hoàn toàn ngộ ra, sợ sẽ có thể nhờ vào đó thành tựu thiên đạo cảnh. Bất quá chỉ bằng vào ta sức một mình, đi trong thủy triều thời không đối mặt cường giả dị giới vẫn còn có chút không đủ. Bồ Đề Lão Tổ do dự một hai, nhẹ nhàng lắc đầu, không vội, ta ngay cả trong thời không đại đạo, thời quang nhất đạo cũng không hoàn toàn ngộ ra. Ta có thể cảm giác được, kinh lịch càng nhiều thời gian, ta lĩnh hội cũng càng sâu, sống lâu đối với lĩnh hội thời quang nhất đạo là có trợ giúp. Chờ lâm vào bình cảnh, lại đi thủy triều thời không cũng không muộn. Bồ Đề Lão Tổ định ra tâm, lần này Tần Vân bọn hắn có thể bình yên trở về, hoàn toàn chính xác để rất nhiều đại đạo viên mãn tồn tại bọn họ có chút bạo động. Quá khứ bọn hắn do dự dự, nhưng nhìn đến có cùng cấp độ tồn tại thành công, tự nhiên lòng ngứa ngáy. Chỉ là đến bọn hắn cấp bậc này định lực cũng là phi phàm, đều là bày mưu rồi hành động, sẽ không lỗ mãng tiến về, hay là trở lại tam giới, cảm thấy an tâm. Nhục Thu cười, Cú Mang cười gật đầu. Tần Kiếm Tiên, Nhục Thu, chúng ta như vậy phân biệt đi. Ta trong phủ kia đã có lão hữu tìm ta. Sợ là hỏi thăm lần này thủy triều thời không sự tình. Chuyện lần này, cần phải giữ bí mật. Nhục Thu nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân lắc đầu, không cần thiết. Lúc trước Tam Thanh các loại từng vị tiền bối sông sáo thủy triều thời không. Tình báo cũng là cáo chi hậu bối. Chúng ta không cần thiết cất giấu không nói. Để bọn hắn biết, thủy triều thời không cường giả dị giới cũng không phải dễ đối phó như vậy. Cú Mang nói ra, chớ nhìn bọn họ hiện tại dục dịch. Bọn hắn đều là một phương đại thế giới chi chủ. Tiêu giao tự tại. Cuối cùng thật nguyện ý đi vào không có mấy cái. Nhục Thu liền nói, chúng ta như vậy phân biệt đi. Tần Vân mỉm cười nói, cầu chúc Tần Kiếm Tiên có thể được công đức chí bảo. Cú Mang, Nhục Thu đều nói, nhận hai vị đạo hữu cát ngôn. Lúc này, Tần Vân bọn hắn ba vị tại mênh mông trong hỗn độn liền tách ra. Riêng phần mình vượt qua xa xôi hư không? Nhục Thu, Cú Mang là về riêng phần mình động phủ, Tần Vân thì là tiến về tam giới, về thiên giới Lôi Khiếu Sơn. Sao thiên giới Lôi Khiếu Sơn? Y Tiêu những năm này một mực lo lắng lấy Tần Vân. Tiến về thủy triều thời không? Lại không bất luận cái gì cảm ứng. Chính là chết tại thủy triều thời không? Tam giới cũng không biết. Vân ca. Y Tiêu khoanh chân ngồi tại Lôi Khiếu Sơn đỉnh núi, nhìn xem biển mây quay cuồng, lại nhắm mắt lại tu hành lôi pháp. Tại Tần Vân rời đi thời kỳ, nàng chỉ có thời gian dài tu hành lôi pháp, mới có thể không rảnh đi suy nghĩ nhiều. Hô, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở đỉnh núi. Đứng tại Y Tiêu bên cạnh, chính là một bộ áo xanh Tần Vân. Tần Vân nhìn xem trong tu hành thê tử, cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Y Tiêu có cảm ứng mở mắt ra, liền nhìn thấy bên cạnh đứng đấy trượng phu. Vân ca, Y Tiêu sửng sốt một chút, cúi đầu vuốt vuốt cái trán, lại ngẩng đầu nhìn lại. Nàng không nhìn lầm, Tần Vân ngay tại trước mắt nàng. Ngươi không nhìn lầm, ta trở về, Tần Vân cười nói. Hơn 100 năm này không hề có một chút tin tức nào. Trở về cũng không nói trước truyền âm nói một tiếng. Y Tiêu đứng lên, nhịn không được oán giận nói. Bất quá vẫn là nắm Tần Vân tay. Là lỗi của ta, phu nhân đại nhân đại lượng. Tần Vân lúc này bồi lễ nói. Y Tiêu phúc nở nụ cười. Đi thôi, đi gặp mấy đứa bé. Những năm này bọn hắn cũng đều rất lo lắng ngươi. Y Tiêu nói ra, đi, Tần Vân gật đầu, Lôi Khiếu Sơn trở nên so trước kia càng náo nhiệt, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, Tần gia nhân khẩu bây giờ cũng hưng vượng lên, Tần Y Y cùng Hàn Lâm tại sinh ra nữ nhi, Tần Ngọc La, về sau. Lại có một con, Tần Ngọc Nhạc. Tần Ngọc Nhạc trên tu hành thiên phú rất bình thường, có Tần gia tài nguyên. Có như thế phụ thân mẫu thân, vừa ra đời liền nguyên thần nhất trọng thiên, bây giờ cũng mới nguyên thần tam trọng thiên, nhưng hắn ưa thích ở thiên hạ du ngoạn, bốn chỗ lưu tình, không ít thế lực biết được là Tần Kiếm Tiên cháu trai. Đều chủ động đưa mỹ nữ đến Tần Ngọc Nhạc bên người, để Tần ra nhiều hơn rất nhiều huyết mạch đến, bây giờ không ít đều tại Lôi Khiếu Sơn tu hành. Hôm nay, Tần Vân trở về, Lôi Khiếu Sơn càng là bài tiệc ăn mừng. Tần Vân cũng có chút kinh ngạc. Ta rời đi tam giới lúc, Ngọc Nhạc tiểu tử kia còn chưa trưởng thành đi. Một cái chớp mắt ấy, hắn đều có ba cái nhi tử, năm cái nữ nhi. Tần Vân nhìn xem trong yến hội cho mình dập đầu bọn tiểu bối. Đều có chút trở tay không kịp. Ta nhìn Ngọc Nhạc cũng rất không tệ. Chỉ ít chúng ta Lôi Khiếu Sơn không có như vậy vắng lạnh. Náo nhiệt nhiều, Y Tiêu ở một bên cười. Tần Ngọc Nhạc giờ phút này ngoan ngoãn ở một bên. Ở bên ngoài hắn là phóng đãng công tử. Phóng khoáng ngông nghênh, nhưng tại ông ngoại trước mặt, hắn có thể không có chút nào dám thất thố. Dù sao cùng vị này ông ngoại chung đụng quá ít, chỉ là một mực nghe liên quan tới ông ngoại truyền thuyết. Ngược lại là tỷ tỷ, Tần Ngọc La, ở trước mặt Tần Vân lại là thân cận vô cùng, bởi vì Tần Vân đã từng chỉ điểm Ngọc La tu hành qua thật lâu. Thân cận quen thuộc rất nhiều. Ngọc Nhạc, Tần Vân nhìn xem môi hồng răng trắng Tần Ngọc Nhạc, đứa cháu ngoại này dung mạo càng khuynh hướng Y Tiêu, thật sự là một cái mỹ nam tử, so với hắn Tần Vân đẹp trai nhiều. Ông ngoại, Tần Ngọc Nhạc có chút khẩn trương, bây giờ mới nguyên thần tam trọng thiên, hảo hảo tu hành, ít nhất phải trước thành tựu thiên tiên đi. Tần Vân nói ra. Vâng, Tần Ngọc Nhạc lập tức cung kính đáp. Tần Vân khẽ gật đầu. Người tu tiên dòng dõi gian nan, chính mình cùng thê tử Y Tiêu chỉ có một đứa con gái, Tần Y. Tần Y trước đó chỉ có một đứa con gái, Tần Ngọc La. Nhiều năm như vậy mới thêm một cái Tần Ngọc Nhạc. Tần Ngọc Nhạc ngược lại là khó được dòng dõi rất nhiều. Để Tần Vân vẫn có chút vui vẻ. Chính mình một hài tử khác, Mạnh Hoan. Mạch này dòng dõi ngược lại là rất nhiều. Chỉ là Mạnh Hoan ở quê hương thế giới liền tu hành hơn 300 năm mới phi thăng. Con của hắn cháu trai đều chết già rồi. Chờ đến Mạnh Hoan bây giờ có thực lực về quê nhà đi đón dẫn. Đã cùng hắn cách mấy chục đời. Tự nhiên tình cảm liền đạm mạc rất nhiều. Chỉ có cực ưu tú cực kỳ cá biệt hậu bối mới có hy vọng được đến Lôi Khiếu Sơn tu hành. Một trận Tần gia yến hội để Tần Vân tâm tình vô cùng tốt. Đợi đến ngày thứ hai, Tần gia phía sau núi, Tần Vân, Y Tiêu hai người sánh vai đứng ở đây. Lần này rời đi tam giới, tiến về thủy triều thời không, hết thảy đạt được ba bộ cường giả dị giới thi thể. Tần Vân nói ra, ba vị này khi còn sống đều là đại đạo viên mãn cấp độ. Đem bọn hắn hiến tế cho tam giới, cũng không biết có thể được đến bao nhiêu công đức. Toàn bộ tam giới mới bao nhiêu điểm đại đạo viên mãn, hiến tế ba vị cường giả dị giới thi thể, nhất định là công đức cực lớn. Y Tiêu ở một bên nói ra. Tần Vân vung tay lên, chính là vị kia cường giả chín đầu thi thể. Hắn có chín cái dữ tợn đầu rồng, thân thể khổng lồ, giờ phút này bị Tần Vân ném ra liền nằm ngoài phía sau núi trên mảnh đất trống này. Thân hình kia cũng không tính lớn, chỉ có cao 10 trượng chút, có thể sau khi chết vẫn như cũ tán phát dữ tợn khí tức khủng bố. Sát khí tràn ngập bốn phía, để Y Tiêu nhìn cũng không khỏi kinh hãi biến sắc, khí tức khủng bố kia. Bình thường thiên tiên thiên ma nhìn thấy, đều sẽ bị sát khí xâm nhập, nguyên thần sụp đổ mà chết. Bất quá Y Tiêu đứng ở bên người Tần Vân, có Tần Vân hỗ trợ ngăn cản, sát khí không cách nào xâm nhập, có thể vẻn vẹn quan sát thi thể biểu hiện ẩn chứa đại đạo chi vận. Y Tiêu vẫn như cũ hãi hùng khiếp vía, cường giả như vậy đến mạnh cỡ nào, Y Tiêu âm thầm nói thầm. Diệt, Tần Vân vung tay lên, bản mệnh phi kiếm lập tức phân hóa xuất ra đạo đạo kiếm quang, bay về phía thi thể cường giả chín đầu kia, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.